Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, người có gan thì đừng trốn. Bách Lý Minh Xuyên nguyên cho là mình an toàn, nào biết được cô Phi Yến còn băn khoăn hắn, muốn Đường Tĩnh bóc hắn bí mật. Hắn vô ý thức hướng Đường Tĩnh, nhìn lại, nhưng mà, cô Phi Yến lại ngay sau đó nói, thôi. Vẫn là từ bổn vương phi đến nói cho mọi người a. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngửa đầu hướng cô Phi Yến nhìn đi. Bách Lý Minh Xuyên cũng nhìn sang, hắn liền lấy tốc độ nhanh nhất nắm chặt độc châm nhắm chuẩn cô Phi Yến. Giờ này khắc này, cô Phi Yến vừa vặn hướng hắn cái phương hướng này nhìn qua, cười duyên dáng, đôi mắt đẹp phán hề, đẹp mắt đến không cách nào hình dung. Bách Lý Minh Xuyên rõ ràng đều muốn bắn ra độc châm, lại quỷ thần xui khiến ngừng lại, xác thực nói, tay hắn cương lấy, giống như là bị định thân thuật cố định tại chỗ. Cô Phi Yến mặc dù hướng bên này xem ra, lại không nhìn thấy ngụy trang Bách Lý Minh Xuyên, nàng cũng không có dừng lại, nói tiếp, vạn tấn Bách Lý một thị sở hữu đem Tử Ngọc Giao Châu xem như gia tộc tín vật. Chính là bởi vì vạn tấn Bách Lý một thị là giao tộc Ngọc Giao nhất mạch, Tử Ngọc Giao tộc vốn liền bọn họ nhất tộc sở hữu. Thốt ra lời này xong, vốn liền yên tĩnh đấu giá chàng trở nên càng thêm yên tĩnh, phảng phất một cái vô thanh thế giới. Tất cả mọi người bị khiếp sợ đến. Đơn độc Bách Lý Minh Xuyên tỉnh táo lại, hắn nhìn một chút cô Phi Yến, ánh mắt rất nhanh liền rơi vào bản thân cầm độc châm trên tay, lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Không thể nghi ngờ, hắn bị bản thân kinh hãi lấy, hắn thế mà không có động thủ, hắn điên rồi sao? Lúc này Đường Tĩnh cùng Quân Cửu Thần cũng mới đều kịp phản ứng, bọn họ không chỉ có vì cô Phi Yến đột nhiên này cử động mà ngoài ý muốn, bọn họ càng thêm Bách Lý Minh Xuyên án binh bất động mà ngoài ý muốn. Lớn như vậy bí mật bảo xuất đến, Bách Lý Minh Xuyên lại còn bảo trì bình thản, cái này sao có thể? Chẳng lẽ Bách Lý Minh Xuyên giống như bọn họ cũng không kịp phản ứng sao? Đường Tĩnh mặc dù cảnh giác, nhưng là nàng xem thấy cô Phi Yến cái kia thuần lương vô hại bộ dáng, đặc biệt muốn cười, nàng ai cũng không phục, liền phục nàng cái này Yến Nhi muội muội. Quân Cửu Thần khóe miệng đã sớm câu lên nhàn nhạt đường cong, hắn lại đi cô Phi Yến bên cạnh đến gần một bước, càng ngày càng đề phòng. Cô Phi Yến mình cũng là ngoài ý muốn, nàng nguyên lai tưởng rằng nàng không có cơ hội đem vừa mới câu nói kia nói xong. Nàng cúi nhìn xem quần chúng chỗ ngồi, âm thầm suy nghĩ tiếp xuống nên làm cái gì. Biện pháp này đều khích tướng không ra Bách Lý Minh Xuyên. Chẳng lẽ bọn họ thật muốn cứ như vậy gián đoạn đấu giá sao? Nàng không cam tâm nha. Đột nhiên, Ngọc Minh Dương, ha ha ha, cười ha hả, phá vỡ toàn trường mọi người yên tĩnh. Nói như vậy, Bách Lý Minh Xuyên chính là giao tộc sau. Lúc này, phần lớn người mới đều từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, mà Ngọc Minh Dương rất nhanh liền để cho đám người an tĩnh. Hắn đặc biệt lớn tiếng chất vấn, cô Phi Yến, như lời ngươi nói thế, nhưng là thực? Cô Phi Yến khiêu mi nhìn lại, cảm thấy ngừng lại là đại hỉ. Nàng nghĩ, cơ hội tới, nàng lập tức lớn tiếng trả lời, chính xác 100%, bổn vương phi nếu có nửa câu nói láo, thiên lôi đánh xuống. Nguyên bản còn có không ít người nghi vấn chuyện này, mà cô Phi Yến vừa nói như thế, mọi người liền toàn bộ tin tưởng. Ngọc Minh Dương lại một lần cười ha, hả, xào, xào, ha ha ha. Ta Ngọc gia là Cửu Lê đời sau, Bách Lý một thị là giao tộc đời sau, Nói cách khác, Bách Lý Một Thị chính là ta Ngọc gia tộc nô. Ha ha, ha ha ha, Ngọc Minh Dương có thể nói là cuồng hỉ, cười đến đều có chút dừng lại không? Được, mà Bách Lý Minh Xuyên mặt, đã là đen không thể hại nữa. Không thể nghi, ngờ, Ngọc Minh Dương đang gây hấn với hắn ranh giới cuối cùng. Cô Phi Yến liền đợi đến Ngọc Minh Dương đắc ý, nàng đang nghĩ thêm mắm thêm muối, nào biết được Ngọc Minh Dương tiểu tử này không cần, hắn đắc ý mà quả thực phong hình. Hắn ngay sau đó còn nói, chư vị, bản thiếu gia hôm nay chính thức tuyên bố, Bách Lý Hoàng tộc là ta Ngọc gia tộc nô, Bách Lý Minh Xuyên là ta Ngọc Minh Dương nô lệ. Từ hôm nay, hắn tất cả mọi thứ, vô luận là đồ vật, vẫn là người, tất cả đều thuộc sở hữu bản thiếu gia. Ngọc Minh Dương vừa nói, một bên nâng lên một cước dẫm trên ghế. Dương Dương, đắc ý nói tiếp, không biết tốt xấu đồ vật, còn dám lại nhiều lần cùng bản thiếu gia giật đồ. Ha ha, lại để cho bản thiếu gia thấy hắn. Bản thiếu gia, muốn hắn quỳ cho bản thiếu gia liếm giày. Cái này vừa mới nói xong, một cái độc châm liền là từ quần chúng chỗ ngồi bên trong bão tố bay ra ngoài, bắn thẳng về phía Ngọc Minh Dương. Tất cả mọi người không lưu tâm đến, mà nhìn chằm chằm vào quân cửu thần rất nhanh liền phát hiện có tối châm tại ở gần Ngọc Minh Dương. Mặc dù Ngọc Minh Dương tính mệnh tại hắn quân cửu thần trong mắt tịnh không đủ tiếc, nhưng là quân cửu thần cũng không hy vọng Ngọc Minh Dương tại giờ phút quan trọng này mất mạng. Đương nhiên, mấu chốt nhất là hắn muốn Bách Lý Minh Xuyên lộ diện. Quân cửu thần liền dương kiếm bổ ra, lăng lệ kiếm khí không chỉ có đem độc châm kia đánh bay, còn để cho bốn phía không ít người đều té lăn trên đất. Ngay tại Ngọc Minh Dương cùng tất cả mọi người không hiểu thấu thời điểm, Đường Tĩnh nhặt lên rơi vào đấu giá trên đài độc châm, hướng Ngọc Minh Dương giơ lên cao cao, chậc chậc chậc, châm này đều đen. Ngọc đại thiếu gia, xem ra trận này bên trong có người hận thấu ngươi. Ngọc Minh Dương sững sờ, nhất thời không phản ứng kịp. Ngọc lão phu nhân là kinh hãi, nàng liền tranh thủ nhi tử kéo đến phía sau đi, gọi tới hộ vệ. Nàng tức giận, Bách Lý Minh Xuyên, ngươi có gan liền. Nàng cái này còn chưa có nói xong, Bách Lý Minh Xuyên liền đứng lên, kéo trên mặt nạ ra người, tức giận, ta Bách Lý Minh Xuyên lần nữa, Ngọc Minh Dương, ngươi có gan thì đừng trốn. Hắn dứt lời liền từ trên chỗ ngồi xoay người bay lên trời, khí thế hùng hổ, hướng Ngọc gia mẹ con giết tới. Đám người đều sợ ngây người, bao quát Ngọc gia mẹ con, mà cô Phi Yến bọn họ chủ tính trận này đấu giá liền đợi đến giờ khác này. Quân cửu thần lạnh lùng nhìn xem Bách Lý Minh Xuyên, quyết đoán tay giơ lên ra, hiệu trình Diệc Phi đám người động thủ. Mà cùng lúc đó, Đường Tĩnh đánh ra, trên người nàng uy lực to lớn nhất ám khí. Nếu như Bách Lý Minh Xuyên không biết Đường Tĩnh địa vị, hôm nay, hắn sợ là muốn chết tại đường ra ám khí dưới. Hắn từ thủy cơ bên trong biết tất cả, lại cũng ở đây Bạch Tỳ Sông Băng được chứng kiến thừa lão bản ám khí, cho nên chuyến này đối với Đường Tĩnh càng là phòng bị. Bách Lý Minh Xuyên đều đã tới gần phía bên phải ghế khách quý, nhưng vẫn là quả quyết quay người rơi vào trên đấu giá đài. Mà cơ hồ là đồng thời, Đường Tĩnh ám tiêu từ Bách Lý Minh Xuyên đỉnh đầu lăng lệ bay vút qua. Bách Lý Minh Xuyên giờ này khắc này cái gì đều không để ý tới, cũng chỉ muốn làm thịt Ngọc Minh Dương. Hắn lại quay người muốn lên ghế khách quý, mà ngay lúc này, Trình Diệc Phi tiễn nỏ từ hắn ngay phía trước gào thét mà đến. Đầu hắn nghiêng ra, cái kia tiễn nỏ liền từ đầu hắn bên cạnh gào thét đi qua. Trong lúc nhất thời, hơn 20 tên tiễn nỏ tay từ quần chúng chỗ ngồi bên trong đi nhanh mà ra, tất cả đều cầm tiễn nỏ, nhắm ngay Bách Lý Minh Xuyên. Đường Tĩnh sớm cầm Tử Ngọc giao tộc, thối lui đến thả đấu giá vật đài cao về. Sao, cầm trong tay ám khí, cũng tiêu chuẩn Bách Lý Minh Xuyên. Trình Diệc Phi, như cũ không hề lộ diện, nhưng là, hắn tiễn nỏ không thể nghi ngờ cũng là nhắm chuẩn Bách Lý Minh Xuyên. Rốt cục, Bách Lý Minh Xuyên ngẩng đầu hướng cô Phi Yến cùng quân cửu thần nhìn lại, chỉ thấy cô Phi Yến cùng quân cửu thần cao cao tại thượng đứng ở trái chỗ khách quý ngồi, quân cửu thần lạnh lùng bế nghễ hắn. Cô Phi Yến cặp kia đẹp mắt mắt phượng không còn lại cười ý, thậm chí so quân cửu thần còn lạnh hơn ba phần. Bách Lý Minh Xuyên nhìn quân cửu thần một chút, ánh mắt rất nhanh liền chuyển rời đến cô Phi Yến trên mặt. Hắn thẳng vào nhìn vào ánh mắt của nàng, cũng không biết vì sao, trong lòng đột nhiên một rồi, giống như là bị thứ gì cắn, hoặc như là bị thứ gì cào. Hắn chưa bao giờ có, không cách nào hình dung, tóm lại, đặc biệt không thoải mái. Ở nơi này bốn mắt tương đối trong yên tĩnh, cô Phi Yến nình lình lấy ra một cái tiểu nỗ cung, không chút do dự mà hướng Bách Lý Minh Xuyên bắn ra tiễn nỏ. Siêu, hết chương.